Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 80 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Tay nắm trường kiếm sắc bén, Từ Ngôn cau mày trừng mắt nhìn tiểu công chúa đang dựa đầu vào vai hắn mà ngủ cả buổi. Rốt cục, hắn cũng không xuống tay được. Tuy dưới thủy lao này không còn ai, có giết người cũng thần không biết quỷ không hay, Từ Ngôn vẫn không cách nào ra tay được. Kiếm là của Sở Bạch, tiểu công chúa lại là cháu ruột của Sở Bạch, dù lòng Từ Ngôn có ngoan độc cỡ nào cũng không nỡ hạ xuống một kiếm này. Coi như xui xẻo đi vậy, ai bảo mình làm sư thúc của người ta, còn làm anh rể của người ta làm cái gì? Từ Ngôn rất phồn miệng, mấy năm nay ở Đại Phổ và Tề Quốc, hắn gom về một đống thân phận. Có điều hai thân phận mới có ngày hôm nay với hắn đều là chí mạng 10 phần. Đang suy nghĩ xem có nên truyền dạy ích vấn tức của sư phụ cho đám nam nhân tiên hạ vốn luôn đặc biệt có hào cảm với vị công chúa này hay không. Từ Ngôn bất chợt nghe thấy được tiếng ngáy như heo ngáy lại sát ở bên tai. Liếc xéo mắt nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn bên đầu vai, Từ Ngôn nhếch miệng thầm nói: hóa ra công chúa cũng ngáy, còn vàng dội hơn ta nhiều, thật đúng là cùng một đức hạnh với heo. Phát hiện ra một kẻ còn ngáy vang hơn cả mình, lòng Từ Ngôn cảm thấy thăng bằng hơn không ít. Sau đó hắn cảm thấy tiếng ngáy này dường như không phát ra từ bên người Sở Linh Nhi mà từ phía sau đầu của mình. Phía sau là tường đá lạnh như băng, Từ Ngôn nghi hoặc nghiêng tai lắng nghe, lần này rõ ràng là tiếng heo kêu. Tiếng heo vui sướng gọi vang ngay tại sau bức tường đá, nghe rõ ràng mồn một, mà thật ra là tiếng heo ngốc nghếch này là thứ Từ Ngôn quen tai vô cùng. Ngoại trừ Tiểu Hắc, hắn chưa từng thấy con heo nào khác kêu đầy vui mừng như vậy được đấy. Tiểu Hắc! Từ Ngôn vừa hỏi, đất cát phía sau hắn đột nhiên văng lên tung tóe, rồi một cái đầu heo từ sau lớp tường đá thò ra. Ê, Tiểu Hắc! Nhìn thấy Tiểu Hắc chui được vào thủy lao, Từ Ngôn lập tức sung sướng. Hắn bất chấp cả Sở Linh Nhi ôm lấy Tiểu Hắc vui mừng nói. Người vào bằng cách nào? Đào hang? Hè, hảo huynh đệ, chờ ta về, sẽ mời người một bữa tiệc to. Ha ha ha! Quả nhiên thật là sáng suốt khi mang theo Tiểu Hắc, Từ Ngôn vui mừng không thôi, quên mất chuyện mình vừa mất 3 năm thọ nguyên. Dù sao hắn còn trẻ, lúc này chỉ có chút cơ cảnh, coi như đời này không thể kết thành hư đan thì cũng sống tới 100 tuổi. Nếu như mất đi 3 tuổi cũng không đáng vào đâu, còn sống rời khỏi thành linh thủy này mới là mấu chốt. Không thể moi ra được tình hình cục diện thành linh thủy lúc này từ miệng heo, chẳng qua Từ Ngôn tin rằng thông lộ do heo huynh đệ của mình đào tuyệt đối sẽ không thông với tử địa. Ê, Tiểu Hắc, chúng ta đi. Ngắm nghía thông lộ Tiểu Hắc đào ra một phen, Từ Ngôn lập tức ra quyết định nhanh chóng rời khỏi thủy lao này. Thông đạo không lớn, một tên mập mạp có thể không đi ra được, nhưng thân hình Từ Ngôn lại không cường tráng, chui đi vào rất vừa vặn. Hơn nữa, độ dốc thông đạo không quá lớn, chỉ hơi nghiêng đầu xuống sâu bên dưới, cho nên không thể xuất hiện tình huống leo lên được, đến nửa đường thì lại bị trơn tuột đi xuống dưới. Nói đi là đi, Tiểu Hắc mở đường, Từ Ngôn theo sau chui vào thông đạo. Hắn cũng mặc kệ Sở Linh Nhi, dù sao đường ra đã có sẵn, sau khi tỉnh lại thì nàng công chúa hẹn hạ kia có thể leo ra bên ngoài được. Chậm rãi bò lên, tâm tình Từ Ngôn càng lúc càng thoải mái. Nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu mình, Từ Ngôn càng hăng say bò lên. Chẳng qua đang bò, hắn phát hiện sau lưng lại xuất hiện tiếng động sàn sạt. nhìn lại lập tức tâm tình tư thái của hắn đã tiêu tán không còn chút gì. Anh rể, bỏ chậm lại một chút, đợi Linh Nhi nữa nha. Sở Linh Nhi vẫn theo sát phía sau lưng của Từ Ngôn, cách hắn chỉ chừng 2 trượng. Nàng này là muốn Từ Ngôn trõng theo nàng đi ra ngoài. Ta đi xem xét động tĩnh trước, kiểm tra có nguy hiểm hay không. Trước hết cô cứ chờ ở đây, thân thể công chúa cảnh vàng lá ngọc, không thể mạo hiểm. Từ Ngôn nghiêm mặt lừa gạt nói, đáng tiếc người ta không tin, còn nhanh chóng bò lên túm được ống quần của hắn. Buông ra, cô là yêu tinh hại người. Từ Ngôn giận dữ đỏ mặt tía tai quát. Được rồi, ta mang cô ra ngoài, buông tay, túm quần ta nữa là tuột á. Leo ra ngoài thành thì mặt mày Từ Ngôn đã tái nhợt, bên ngoài không có ai, chiến trường cách nơi này hơn 1 dặm. Hơn nữa, ngoài thành đã không còn man tộc, tất cả đều là quân binh đại phổ, chẳng qua quần của Từ Ngôn đã bị túm đến rách bươm cả. Nhìn bộ dáng mình đầy chật vật, quần áo không đủ che kín thân, Từ Ngôn có xúc động muốn giết người. Công chúa đối diện hắn lại đỏ hồng khuôn mặt, đưa tay che hé mắt đầy hối lỗi. Ta không nhìn thấy gì cả, thật sự. Được rồi, đừng có bám theo ta nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi người đi một đường mà thôi. Cảm nhận gió lạnh gào thét dưới chân, Từ Ngôn không khỏi rùng mình, bắt đầu lùng sục tìm các xác chết gần đó. Tay trần không coi vào đâu, nhưng phần dưới hở hang phô ra thì hắn không thể nào chịu được. Anh rể, hay là ta cho ngươi mượn tạm áo choàng mà che người? Sở Linh Nhi liếc qua các khe hở ngón tay nhìn Từ Ngôn hảo tâm nói. Không cần. Từ Ngôn phẫn nộ gầm thét. Ta thích mát mẻ. Một cơn gió tuyết kéo tới, Từ Ngôn không thể chịu đựng được mát mẻ thêm nữa. Nhanh chóng phi thân lướt qua một bên, mà công chúa mảnh mai kia cũng không chậm chân. Dù sao cũng có thân thủ tiên thiên ngũ mạch. Từ Ngôn khẽ động, Sở Linh Nhi cũng lập tức chạy theo phía sau đi ra ngoài. Gió tuyết là từ đầu tường thổi tới, làm Từ Ngôn tưởng đã bị phát hiện ra, cho nên mới chạy ra xa. Nhìn về phía đầu tường không một bóng người, Từ Ngôn lập tức thở vào rồi nhìn về phương hướng phía xa xa. Vận dụng mắt trái, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trận danh bên phía đại phổ, nhìn thấy thuyền lơ lửng giữa không trung, Từ Ngôn không khỏi kinh ngạc. Tu hành giả, chẳng lẽ người bên Kim Tiền Tông đến? Từ Ngôn bị những chiếc thuyền to lớn lơ lửng trên không trung làm cho thật khiếp sợ, đồng thời không ngừng kinh ngạc thì thào. Đó là phiếm Vân Chu, là phi hành pháp khí rất lớn. Hình như trên thuyền còn có người đang đứng, không nhìn rõ là đang mặc quần áo thế nào. Sở Linh Nhi kiễng chân lên nhìn về phía xa xa. Một lão già mặc trường bào màu vàng đậm, nhìn qua rất khí phách, bên cạnh còn có một cái gương nhỏ đang lơ lửng. Sở Linh Nhi nhìn không rõ, nhưng Từ Ngôn có thể nhìn thấy rõ ràng bật tốt trả lời. Mặc trường bào màu vàng đậm chỉ có thể là trưởng lão, hẳn là người của Sở Hoàng Sơn. Sở Linh Nhi tò mò ngước nhìn Từ Ngôn hỏi. Mắt ngươi nhìn rất tốt nha, ta không nhìn tới mà sao ngươi lại nhìn ra được chứ? Ta có 8 con mắt đấy. Từ Ngôn tức giận lầm bầm một câu rồi lại hỏi. Sở Hoàng Sơn không phải là người của Kim Tiền Tông sao? Lai lịch của Sở Hoàng Sơn là như thế nào? Là một nhánh của Kim Tiền Tông nha. Sở Hoàng Sơn là nơi tu luyện của người Sở gia chúng ta. Hoàng gia gia cũng cư ngụ ở Sở Hoàng Sơn. Sở Linh Nhi lại không e dè gì mấy chuyện ẩn giấu của Hoàng gia nói rất chi tiết. Là cái não khốn nạn kia. Chẳng qua, gọi cha của sư huynh mình là não khốn nạn cũng không phù hợp cho lắm. Từ Ngôn bèn sửa lại. Lão già ở đầu thuyền kia là gia gia của cô sao? Nhìn tuổi tác cũng không quá già à? Sở Linh Nhi lắc đầu nói. Không phải Hoàng gia gia, lão nhân gia người không dễ dàng gì xuất quan, hẳn là trưởng lão nào đó ở Sở Hoàng Sơn. Xem ra thế lực Sở gia các cô không nhỏ à? Từ Ngôn nhìn đám cao thủ trúc cơ đồng loạt lao vào thành không khỏi hâm mộ. Hóa ra hoàng tộc cũng có nhiều cao thủ như vậy, bọn họ đều là họ Sở. Đệ tử Sở Hoàng Sơn không nhất định đều phải là họ Sở. À, tuyết lại rơi rồi. Theo tiếng kinh hô của Sở Linh Nhi, một cơn gió tuyết kéo đến. Lúc này Từ Ngôn nhìn rõ ràng, gió tuyết kia không phải đến từ trên trời rơi xuống mà từ trên tường thành xuất hiện. Hơn nữa càng lúc càng thổi lớn, càng lúc càng mù mịt. Chỉ trong chốc lát, gió tuyết từ tường thành đã bay tán loạn như một cơn bão tuyết quét tới. Không đúng à, lúc nãy tuyết trong thành cũng đâu có lớn như vậy. Hai người chạy trốn ra xa, vất vả tránh được mấy bông tuyết đang rơi xuống, Từ Ngôn bắt đầu nghi hoặc. Trước khi vào đại lao, hắn có thể nhìn thấy gió tuyết, lúc này cũng mới là nghĩ do cường giả man tộc ra tay. Bởi vì đại phổ không có tuyết, dù là biên quan nơi này cũng đã có vài chục năm không có tuyết rơi. Bão tuyết xuất hiện nơi đầu tường thành tới, như vậy có lẽ tuyết trong thành càng thêm dày đặc. Từ Ngôn mang theo nghi hoặc tiến về phía thành Linh Thủy, trong mắt trái của hắn cũng dần hiện lên một loại thiên tượng kỳ dị. Bão tuyết vậy mà lại đang xoáy tròn. Băng tuyết chi lực, trong thành có khánh mục man tộc. Nơi đầu thuyền Phiếm Vân, lão giả mặc trường bào màu vàng đậm đột nhiên trừng hai mắt lên hoảng sợ nói. Không xong, trúng kế! Theo tiếng kinh hô, tấm kính bát quái bên cạnh lão giả lập tức bay lên, mặt kính lưu chuyển ánh sáng tỏa ra vạn tia sáng. Cả tòa Linh Thủy như bị bao trùm bởi ánh sáng bảy màu. Dưới ánh sáng này, bão tuyết trong thành cũng chỉ thoáng chậm lại đôi chút rồi tiếp tục xoay tròn lại như cũ. Vầng sáng từ kính bát quái không cách nào ngăn cản vòi rồng bão tuyết hình thành. Lão già mặc áo bào vàng đậm thét dài một tiếng mang ý cảnh cáo, thế nhưng đã chậm. Mấy ngàn đệ tử Sở Hoàng Sơn đã vọt cả vào thành Linh Thủy, cùng với đó là còn có thêm mấy cường giả hư đan cảnh nữa. Man tộc bị đánh phải lút lui liên tục, thương vong vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có tới mấy trăm thiết kỵ man tộc bị chém rời ra khỏi ngựa, mà đại quân sắc chết đang bị thuật pháp huyền ảo công kích, không tạo thành chiến lực gì được. Không lâu sau, nửa tòa thành Linh Thủy đã bị đoạt lại được. Chiến trường diễn biến cực nhanh, cuộc chiến thuận lợi khiến quân sĩ bên phía đại phổ vui mừng khôn xiết. Trình Vũ đã giết đến đỏ cả mắt, cũng mang theo thủ hạ của mình vọt vào thành. Thậm chí đến tả tướng cũng tin rằng phần thắng của trận chiến này sẽ là về bên phía của đại phổ. Thế nhưng bão tuyết xoay quanh tòa thành này đại biểu cho một kết cục mà không ai khác đoán định được. Với trận bão tuyết kinh khủng đang xoay tròn, thành Linh Thủy đã trở thành một vùng tử địa chân chính. Không ai có thể trở ra được mà cũng không người đi vào được. Quả thật man tộc đã chuẩn bị xong xuôi cho việc đánh chiếm thành Linh Thủy. Thế nhưng man tộc cũng đã tính toán xong xuôi cạm bẫy có thể nuốt được cả tu hành giả. Bên Kim Tiền Tông không tới, thành Linh Thủy sẽ bị công hãm. Mấy chục vạn đại quân của đại phổ sẽ hoàn toàn bị diệt, xã tắc Giang Sơn e rằng sẽ tràn đầy nguy cơ. Thế nhưng một khi người bên Kim Tiền Tông đến, e rằng khó có thể trở về được. Vù, gió tuyết quay cuồng mang theo một lực lượng không người chống đỡ. Kể cả các cao thủ hư đan cảnh của Sở Hoàng Sơn, mấy ngàn đệ tử trúc cơ cảnh cùng với rất nhiều quân binh đại phổ xông vào nội thành đều cảm nhận được một loại băng hàn rét lạnh đến thấu xương. Một tầng xương trắng xuất hiện trên thân mọi người, trên mặt Trình Vũ cũng phủ đầy tuyết trắng. Đến cao thủ trúc cơ cảnh cũng khó mà chém ra được kiếm khí, động tác ngày càng chậm. Hư đan cảnh, chân đạp phi kiếm bèn dốc sức liều mạng, khởi động linh khí, phòng ngự mấy bông tuyết giá lạnh không chỗ nào không có kia. Quang lửa cùng với chớp sét, cường giả hư đan cảnh xuất ra vòm trời rồi đánh thẳng vào phía trung tâm thành. Bởi tất cả mọi người đều nhìn thấy được một cái vòi rồng bằng tuyết đang dần dần hình thành. Nếu không phá vỡ vòi rồng bằng tuyết kia, cả tòa thành Linh Thủy sẽ bị hủy diệt không còn ai. Sắc mặt Trình Dục biến đổi, sắc mặt vị trưởng lão áo vàng đậm trên thuyền cũng dần biến đổi. Mặt mày tất cả mọi người đều tái nhợt, đến ánh mắt Từ Ngôn cũng ngốc chát. Hắn thấy được vòi rồng sắp hình thành, trong đó có một loại khí tức vô cùng táo bạo. Hắn có thể chắc chắn nếu bản thân mình ở trong vòi rồng đó, không mất bao lâu sẽ bị xoáy đến giết không còn xương vụn. Cường giả chân chính. Vốn không biết nhiều về cường giả, lần này Từ Ngôn đã bị năng lực của cường giả chân chính làm chấn kinh. Nếu trường hạo kiếp này do một tay lão hòa thượng vô trí thúc đẩy, thì Từ Ngôn có thể thấy được lần ở Ngọc Lâm Sơn sụp đổ năm xưa thật là may mắn. Lúc đó lão hòa thượng không muốn lộ ra thủ đoạn của mình, mà ẩn giấu thực lực chân chính. Bằng không mà nói, không chỉ nhân mã Quỷ Vương Môn mà đến cả tòa sơn trang của Quỷ Vương Môn cũng đều bị Vô Chí hủy diệt sạch sẽ, không còn lại một chút tàn tích. Cho tới nay, Từ Ngôn mới chân chính nhìn ra được thực lực của man tộc. Dị tộc trên tuyết sơn không chỉ có thiết kỵ vô địch, có cự thú lông dài, còn có cả cường nhân có thực lực khống chế cả gió tuyết. Đó tuyệt đối không phải chỉ là đám man dợ chỉ biết xung phong liều chết, mà là cường địch đáng sợ có thể chiếm lĩnh được cả thiên nam. Ánh sáng từ trong tay lão già áo vàng đậm không thể ngăn được vòi rồng băng tuyết cuộn tròn càng lúc càng nhanh. Từng tràng gào thét chói tai trong vòm rồng bắt đầu xuất hiện, gió tuyết cạ vào không khí tạo thành từng tràng sóng khí khiến người ta nghe thấy phải run rẩy cả da đầu. Trên thuyền lớn, râu tóc lão già áo vàng đậm rối mù đưa tay điểm vào mặt kính bát quái, lập tức chiếc kính vọt sáng hẳn lên. Lúc này vị trưởng lão đến từ Sở Hoàng Sơn vô cùng tiếc nuối, lão không nghĩ có thể gặp phải gia hỏa khó giải quyết nhất của man tộc ở thành Linh Thủy. Tiền trì man tộc Khánh Mục có năng lực điều khiển băng tuyết mang uy lực cực lớn, hơn hẳn pháp thuật của tu hành giả. Hư đan cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của gã, trừ phi đích thân cường giả nguyên anh cảnh tới. Lần này có hai nhóm đội ngũ phụ mệnh rời khỏi Sở Hoàng Sơn, trong đó có hai vị hư đan cảnh đã tiến về kinh thành Đại Phổ tọa trấn Hoàng Cung hộ vệ cho đương kim hoàng đế, còn đội nhân mã khác thì tiến về thành Linh Thủy vây giết man tộc. Có điều, hai người qua bên Đại Phổ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng bên phía thành Linh Thủy lại có sai lầm. Nếu mấy ngàn đệ tử Sở Hoàng Sơn cùng với 6-7 vị trưởng lão hư đan cảnh phải nằm xuống tại thành Linh Thủy này, nhất mạch Sở Hoàng Sơn nhất định sẽ đại thương đến nguyên khí. Không phải trong tông môn không có cường giả nguyên anh cảnh, chẳng qua không ai ngờ Khánh Mục thần bí nhất của man tộc lại xuất hiện ở thành Linh Thủy. Việc của lão già áo bào vàng đậm lúc này chỉ có thể là dùng toàn lực kéo dài thời gian vòi rồng băng tuyết kia hình thành. Lưu lại đi. Trung tâm vòi rồng băng tuyết là một lão tăng đang ngồi, nụ cười thản nhiên nhẹ giọng nói. Thành Linh Thủy sẽ chân chính trở thành tử địa. Gió tuyết gào thét át đi tiếng nói khẽ của lão tăng. Tuyết càng lúc càng nhiều, vòi rồng kia càng lúc càng rộng, càng lúc càng khủng bố. Ngoài thành, Từ Ngôn đã cùng Sở Linh Nhi trốn ra thật xa, đến nơi cách xoay trướng Đại Phổ không xa lắm, Từ Ngôn nhìn thấy được Trình Dục. Nhìn thấy thần võ pháo khắp nơi, Từ Ngôn biết phía Đại Phổ đã dùng hết thần võ đạn. Nếu có thể nã pháo, có lẽ bắn được tung vòi rồng đầy kinh khủng kia. Trong ngực Từ Ngôn còn chừng hơn 10 viên thần võ đạn, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Hắn cũng bất lực. Trước mặt chỉ là tuyệt vọng, thế nhưng tiểu công chúa bên cạnh Từ Ngôn lại khẽ nở nụ cười. Nữ hài kiễng chân, vẫy vẫy tay về phía chân trời xa, ánh mắt vui sướng như gặp được người thân của mình. Từ Ngôn buồn bực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau cùng của bên trận doanh Đại Phổ có một tia chớp xuất hiện. Tia chớp im ắng không chỉ lóe lên rồi biến mất mà ngưng kết rồi từ trong thiên địa đầy quỷ dị kéo tới. Nhìn ánh chớp kia, Từ Ngôn há to miệng, đám quân binh bên phía Đại Phổ sợ hãi bỏ chạy trối chết, mà tà tướng đứng bên ngoài lều lớn cũng đầy khó hiểu và nghi hoặc, chỉ có Sở Linh Nhi lại hoan hô không rõ lý do. Vương gia! Trên thuyền lớn, nhìn thấy hình ảnh chớp kia kéo tới, lão già áo bào vàng đậm thở phào một hơi. Bạch bào! Sâu trong vòi rồng, lão tăng phong khinh vân đạm, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, bị một loại liên y đánh vỡ. Sư huynh! Trong ánh mắt ngạc nhiên của Từ Ngôn, hình ảnh vị sư huynh như lãng tử lướt gió đi đến. Hoàng thúc! Trong tiếng gọi kinh hỉ của Sở Linh Nhi, trên bầu trời sấm sét nổ tung. Ầm, ầm. Chân trời, hình ảnh áo bào trắng từ xa lướt tới gần. Khóe miệng cong cong, tóc xõa tung, gương mặt tuấn giật, trong tay còn cầm chặt một dải sét như kết nối với cả trời đất. Sở Bạch Bào là dị loại của hoàng tộc Đại Phổ, khách hào giang hồ, cường giả giới tu hành. Nơi chân trời, theo bóng dáng áo trắng lướt tới là một tiếng thét dài. Ta muốn thuận gió đạp 9 tầng trời, ắt sắc phong tuyết, ánh bạch bào. Bên trong thành Linh Thủy, gió lốc quay cuồng như bị tiếng thét dài kia làm chậm chạp đi. Phe Đại Phổ cũng vì vậy mà nổi lên dũng khí vô biên. dù là những tu hành giả bị nhốt bên trong thành cũng cảm nhận được hy vọng đang kéo tới. Rầm, rầm. Sấm sét nổ vang như thiên quân vạn mã, bóng dáng áo bào trắng từng bước bước lên tường thành, rồi một tia sét, một đạo kiếm khí kinh người trong tay Sở Bạch vung ra. Lôi phát chi đạo! Theo tiếng thét dài của Sở Bạch, cả người căng ra như định chém thứ gì đó, rất tốn sức, gân xanh trên mu bàn tay y phải nổi lên cộm. Một khắc sau, tia sét kia ầm vang một tiếng rồi rời khỏi tay y. Thiên lôi chạm! Sét! Sét! Ánh chớp kéo dài trăm trượng, cuối cùng tạo thành một ngọn thương sét nhanh như chớp đụng vào vòi rồng trong gió tuyết. Vòi rồng trong gió tuyết tức thì bị nhiễm đầy tia sét, thành ầm ầm ầm vang lên liên tục không ngớt. Cuối cùng, một tiếng nổ rát kinh thiên động địa, vòi rồng gió tuyết đó như bị một cơn hạo kiếp đánh vỡ tan. Tuyết bay đầy trời, sấm sét ẩn hiện. Được cứu rồi! Trong thành, Trình Vũ bị đông cứng đến không cử động được, hăng hắc nở nụ cười. Vương gia. Trên thuyền lớn, lão già áo bào vàng đậm cúi đầu khom người thi lễ với người áo bào trắng. Tiến công. Trình Dục ở trướng soái vung mạnh cánh tay già nua chỉ thẳng hướng cửa thành Linh Thủy đang mở rộng cửa. Sau lưng lão, đại quân như nhận được cổ vũ giống giận thẳng về phía tòa thành. Thật là lợi hại à. Từ Ngôn ngơ ngác nhìn trên bóng dáng đầy bá đạo trên đỉnh đầu lẩm bẩm. Thiên lùi chạm, đoán chừng một lần bạo tạc được không ít người. Ta phải tìm sư huynh học tập một chút. Vòi rồng băng tuyết bị phá tan, chẳng những tản ra vô số bông tuyết mà còn triệt để phá hủy đi khí thế bên man tộc. Những đệ tử của Sở Hoàng Sơn trong thành dần khôi phục lại hành động, dĩ nhiên đại quân man tộc nhao nhao rút lui. Tiếng giết chóc rung trời nổi lên. Mấy tên man tộc chậm chân đã thành xác chết lạnh băng dưới cơn giận dữ truy đuổi của mấy ngàn cao thủ trúc cơ cảnh, suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân. Thành Linh Thủy lại lần nữa lâm vào hỗn chiến. Sau khi vận dụng chiêu thức pháp thuật cảnh giới Nguyên Anh cao thâm kia, Sở Bạch đứng trong tường thành, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trung tâm của vòi rồng. Không có người, mặt đất trống không, không một bóng người. Y tung người, vượt qua đại thành, xuất hiện ở bên kia thành Linh Thủy. Cả người y vừa rơi xuống, ánh chớp trong tay lóe lên, một con cự thú lông dài đã bỏ chạy ra ngoài thành bị cắt thành hai nửa. Phạm vào biên quan đại phổ ta, bổn vương tàn sát vạn người bên các ngươi. Trong tiếng thét to, bóng dáng áo bào trắng kia đã hoàn toàn hóa thành hung ma xông thẳng về phía trận doanh của man tộc. Nhất thời, phạm vi 10 dặm ngoài doanh địa của man tộc đã nhiễm một mảnh đầy mưa máu. Tiếng kêu rên không dứt, một số tên man tộc còn sống sót chạy ra khỏi thành cũng không dám quay về trận doanh mà chuyển hướng chạy thẳng vào núi hoang hai bên. Tập kích chính diện, mục tiêu lại là đại doanh của man tộc hung tàn. Thủ đoạn thế này ngoài Sở Bạch bào ra tuyệt đối không ai có thể làm được. Lúc này Từ Ngôn cũng tiến vào thành, vội vã leo lên tường thành, đưa mắt nhìn về phía xa. Hắn có thể nhìn thấy rõ được tình hình trận doanh bên man tộc. Chỉ thấy những nơi bóng trắng áo bào đi qua, núi thây biển máu không người cản được. Rốt cục mấy vạn đại quân trấn thủ địa doanh của man tộc phải quăng mũ giáp, chật vật chạy thục mạng, nhào nhào chạy vào sâu bên trong nước Bắc Triều lại. Từ Ngôn tính toán, lần này sư huynh giận dữ ra tay, nếu không giết đủ một vạn thì cũng đã đồ sát tới 7-8 ngàn người rồi. So với tác phong gài bẫy của mình, loại xung phong liều chết này thẳng chính diện đầy oai hùng của sư huynh vẫn rung động nhân tâm hơn. Ngoài cảm khái, Từ Ngôn bắt đầu ảo tưởng rằng nếu bản thân mình thi triển được cái loại thiên lôi chạm này thì sẽ như thế nào. Nghĩ nửa ngày, Từ Ngôn vẫn cảm thấy mình nên ra tay sau lưng cường địch thì hơn. Động tĩnh quá lớn thế này rất dễ bị nhận ra, nếu không có âm thanh ồn ào thì tốt rồi, đó là một điểm hại nha. Hạ độc thủ mới thật sự là sở trường của Từ Ngôn, xung phong liều chết trước chiến trận không phải sở thích của Từ Ngôn. Nghĩ ngợi lung tung một lát, Từ Ngôn phát hiện Sở Linh Nhi vẫn còn theo mình, bèn trừng to hai mắt chuẩn bị phân rõ giới hạn với nàng công chúa khó dây dưa này. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Sở Linh Nhi đã vui sướng nhảy dựng lên. Hoàng thúc, Linh Nhi ở chỗ này. Sở Bạch đã trở về, không tìm được cường địch thi triển ra vòi rồng trong phóng tuyết. Hàng mày của y cao chặt lại. Đến khi đến trên tường thành, tiến đến chỗ Sở Linh Nhi và Từ Ngôn, sắc mặt mới khôi phục trở lại tiêu sái. Y đưa tay xoa đầu đứa cháu gái của mình. Nhà đầu kia, cứ chạy loạn thế này, thiếu chút nữa là đã mất mạng rồi. Sở Bạch ôn hòa nói, lời lẽ răn dạy, thế nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương. Sở Linh Nhi cười hì hì chỉ về phía Thiên Môn Hầu Mách. Hoàng thúc, hắn khi dễ ta. Từ Ngôn rất thương tâm, mạnh mẽ gắng gượng, nở nụ cười ngây ngô nói. Sư huynh, nàng hút dương khí của ta. Sở Bạch vỗ đầu vai của Từ Ngôn cười to nói. May mà có sư đệ ta, bằng không Linh Nhi đã mất mạng rồi. Thiên hạ này chỉ có Ích Vân Huyền Công mới có thể áp chế được thể chất cổ quái này của Linh Nhi. 3 năm dương thọ kia, có cơ hội sư huynh nhất định trả lại cho ngươi. Nghe xong Từ Ngôn lại càng thêm thương tâm. Làm sao hắn có thể đòi thọ nguyên từ sư huynh được? Cho nên hắn vội vàng nói. Sư huynh, đừng có coi thường chỉ kiếm chứ. Kỳ thật, ta đã sớm sống đủ rồi. Đừng nói 3 năm thọ nguyên, chứ 300 năm cũng không sao. Sư đệ Sở Bạch Bào tuyệt không phải các loại người nhát gan. Hoàng thúc, nghe thế chưa? Sở Linh Nhi vui sướng nói. Đợi con 18 tuổi, không cần Hoàng thúc tới cứu rồi. Ngôn ca ca sẽ cứu lấy con. Hắn sẽ chia sẻ thọ nguyên cho con. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Từ Ngôn không cảm thấy thương tâm nữa, bởi vì cõi lòng của hắn đã tan nát cả rồi. Hiện tại hắn rất muốn hộc máu. Hóa ra mặt dày rất dễ chết à. Cái này ta chỉ là nói đùa chút thôi. Đừng gọi là thật, đừng gọi là thật. Sở Bạch nghe được bèn ôm bụng cười to. Một lúc lâu sau y khẽ giật mình chỉ vào Từ Ngôn nói với Sở Linh Nhi. Linh Nhi, đây là sư thúc Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Còn không mau đến bái kiến. Linh Nhi bái kiến sư thúc. Sở Linh Nhi cũng rất biết điều, không quên thòng thêm một câu tiếp theo rất ngọt ngào. Sư thúc, anh rể, Ngôn ca nhi. Sở Bạch đưa ánh mắt đầy thông cảm nhìn Từ Ngôn nói. Chỉ Kiếm, cảm giác phía trên cao thế nào? Từ Ngôn không nói được lời nào, chỉ có thể che mặt bỏ đi. Hắn không đi không được, đến giờ còn chưa tìm được cái quần nào mặc tạm vào. Chỉ khi tìm được một xác chết trên tường thành, gỡ lấy khôi giáp của người ta mặc vào, Từ Ngôn mới cảm thấy an toàn hơn nhiều. Lúc này, hắn trở lại bên cạnh Sở Bạch, đã thấy có mấy cường giả hư đan cảnh của Sở Hoàng Sơn đang cúi đầu trước mặt của y chờ lệnh. Đưa Linh Nhi trở về Sở Hoàng Sơn, trong vòng 3 năm, không được cho phép nàng ta rời khỏi tông môn. Sở Bạch nghiêm nghị phân phó lão giả mặc áo bào màu vàng đậm. Lão giả kia vội vàng gật đầu vâng lệnh, còn Sở Linh Nhi chu miệng nhỏ đầy bất mãn. Định rời đi ư? Nhìn thấy bộ dáng ai oán của Sở Linh Nhi, Từ Ngôn đại hỉ, không dám bén mảng đến gần đó mà đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Mấy cường giả Sở Hoàng Sơn đưa công chúa lên thuyền, để lại một nhóm đệ tử trúc cơ cảnh cùng với 2 vị cao thủ hư đan cảnh trở lại thành Linh Thủy. Còn lại đều trở về 10 chiếc phiếm vân chu cực lớn bay về phía xa. Nhìn thuyền lớn dần dần đi xa, Từ Ngôn thở phào một hơi. Yêu tình hại người thật sự đã đi rồi. Xa xa giọng nói của nữ hài đầy thanh thúy vang lên. Ngôn ca ca, ta và Hồng Nguyệt tỷ tỷ ở tông môn chờ huynh nha. Trên thuyền lớn, Sở Linh Nhi đang kiễng chân vẫy tay nhỏ, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn qua vô cùng ngây thơ đáng yêu. Thế nhưng trong mắt Từ Ngôn, đó là một tiểu ma đầu đang nhe răng tươi cười vẫy tay với hắn. Kim Tiền Tông càng lúc càng nguy hiểm. Từ Ngôn bắt đầu do dự có nên đi tới đó hay đi tới tông môn tà phái tu hành đây. Chỉ Kiếm, đừng ghét bỏ nó. Đột nhiên Sở Bạch thu lại dáng cười, hàng mày của y lại cau lại nhìn về phía thuyền lớn nơi xa. Đứa bé kia số mệnh rất khổ, là ta thiếu nợ nó. Người mất đi 3 năm thọ nguyên, sư huynh sẽ nghĩ cách đền bù lại cho. Lần này cũng may có ngươi, ta đến chậm một bước, nếu không có ngươi thay ta chỉ sợ đứa bé kia không còn sống nổi. Sư huynh, ta không nhỏ mọn như vậy.

mắt đục đỏ ngầu nhưng không rơi một giọt nước mắt. Một lúc lâu sau, lão quay người rời đi. Trình Nghị đi theo sau lưng Tả tướng, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn về Hứa Tường Thành thi lễ thật sâu. Loại người này bất khuất anh dũng, vượt qua xa bao nhiêu hào kiệt đương thời. Một trận ác chiến động trời, một vị tướng quân chết trận. Sau khi rời khỏi thành Linh Thủy, bóng dáng Từ Ngôn dường như cũng bắt đầu trở nên kiên nhị. Trên đường hồi kinh, Trình Dục hỏi qua quá trình chạy trốn của Từ Ngôn. Khi biết Từ Ngôn bị nhốt trong lòng đất, nhờ tài đào hang của Tiểu Hắc mới có thể thoát ra được, lão nhân không khỏi lại nhìn Tiểu Hắc Trư trong góc kia. Bên người kỳ nhân không thiếu dị thú. Trình Dục không nhìn ra được điểm khác biệt của Tiểu Hắc, chỉ cảm khái một câu rồi nói. Lần này qua cơn khó khăn trở về kinh thành, lão phu đã chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của bệ hạ. Nhưng ngươi yên tâm, lão phu nhất định sẽ trả lại thân phận thanh bạch cho ngươi. Ngươi vốn là người đại phổ, điều này không ai có thể thay đổi được. Tiểu công chúa xuất hiện ở thành Linh Thủy đã làm cho Trình Dục kinh ngạc, còn làm cho lão yên tâm hơn về tình cảnh của Từ Ngôn. Chỉ cần Sở Linh Nhi bình yên vô sự, Từ Ngôn khôi phục thân phận thật sự mới không lo về sau. Nếu như công chúa đã chết ở Tề Quốc, thì dù biết rõ Từ Ngôn là người đại phổ, chỉ sợ hoàng tất cũng phải giận chó đánh mèo. Lão phu đã tưởng nói, xuân lai chi tế, kim tiễn biến địa, mỗi xuân tông môn tu hành sẽ mở cửa cho tuyển nhập đệ tử. Trình Dục mất đi đứa con nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đi được nửa đường lại trở lại trò chuyện như bình thường. Từ Ngôn, nếu như ngươi muốn bái nhập Kim Tiền Tông, cơ hội sắp đến rồi. Khi vào tông môn, ngươi có Sở Bạch sư huynh làm chỗ dựa thì chắc chắn con đường tu hành sẽ được thông suốt thôi. Trình Dục cũng không dành về tông môn tu hành, nhưng nghe nói về việc tuyển nhận đệ tử tông môn nên cũng hỏi lại với Từ Ngôn. Sở Bạch rời đi vội vàng, Từ Ngôn có rất nhiều vấn đề tình hình tông môn không hỏi được. Lúc này nghe thấy vậy bèn tỉnh táo lên tinh thần nói. Lão nhân gia, Kim Tiền Tông ở chỗ nào, khi nào họ nhận được người? Cụ thể thế nào thì lão phu không rõ. Trình Dục cười nói. Đợi sau khi ngươi trở lại bảng ra, hỏi nhạc phụ ngươi phải chăng sẽ rõ ràng sao? Từ Ngôn gật đầu, bảng Hồng Nguyệt rời đi nhưng bảng Vạn Lý vẫn còn ở lại. Sẵn có nhạc phụ ngu sao mà không hỏi. Trước kia là tiện nhi nhạc phụ, lần này bảng Vạn Lý mới đích thực trở thành nhạc phụ của Từ Ngôn rồi. Thẳng đường về kinh thành, đã qua gần 2 tháng từ lúc xuất chinh, một trận chiến thành Linh Thủy mặc dù bên đại phổ thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng Hoàng Tuật vẫn tuyên bố đại thắng. Vì vậy tin tức đại phổ chiến thắng Man Tộc như dòng nước ấm trong ngày đông giá lạnh quét qua toàn bộ đại phổ. Dân chúng hoan hô, người người phấn khởi, dường như đánh xong trận chiến này, đại phổ lại trở về thời thịnh thế. Chẳng qua những điều kia tồn tại như mạch nước ngầm, dân chúng bình thường không ai phát hiện được. Đến kinh thành, Tả tướng giao lệnh ấn tướng soái đồng thời đến tỉnh tội với hoàng đế. Tổn thất 20-30 vạn đại quân, Trình Dục cảm thấy tội lỗi mình không thể tha. Nhưng hoàng đế lại chẳng muốn trách tội, ngược lại còn ra phong thưởng lớn. Có lẽ trong mắt hoàng đế, nhân mạng căn bản không đáng nói tới. Bất kể dùng thủ đoạn gì hay chỉ dùng là vận khí thì Trình Dục cũng đã có công lớn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ quan là được ban thưởng một đống lớn khiến Tả tướng bất ngờ. Không còn cách nào chỉ còn biết tiếp nhận khen thưởng. Thừa dịp hoàng đế cao hứng, Trình Dục đem chuyện Sở Linh Nhi công chúa xuất hiện ở thành Linh Thủy chi tiết chi trình lên. Sau đó, nói rõ Từ Ngôn xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở nơi biên quan Lâm Sơn Trấn, rồi dùng đầu mình đảm bảo cho Từ Ngôn là người đại phổ. Nghe nói Sở Linh Nhi bình yên vô sự, được Trấn Sơn Vương mang đến tông môn, hoàng đế Sở Tuyên thở dài một cái. Kỳ thật căn bản hoàng đế không quan tâm đến chuyện có giữ được thành Linh Thủy hay không. Mặc dù Man Tộc đạp phá biên quan xông vào đại phổ thì y cũng sẽ không sao. Dù sao có cường giả tông môn, Man Tộc muốn hết nuốt hết đại phổ, trước tiên phải đánh bại Tiền Tông. Sở Tuyên e ngại nhất chính là hoàng cung của hắn bị Man Tộc tập kích rồi rơi vào kết cục diệt môn giống như hoàng thất Tề Quốc. Ngoài ra, an nguy của Sở Linh Nhi cũng là một chỗ e ngại của Sở Tuyên. Vì Sở Tuyên hiểu rất rõ, nếu như Sở Linh Nhi có chuyện gì thì Trấn Dân Vương sẽ nổi điên lên. Lỡ Sở Linh Nhi mà mất mạng,